Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, chương 2554, Trần Ngã. Giả ta, lục đạo luân hồi thiên công, nghe nói chính là thế gian ngày đầu tiên công. Thanh Lâm từng từ nhiều loại trên điển tịch hiểu rõ đến vậy thiên công tương quan tin tức. Từ xưa đến nay, có vô số kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Đều bị đối với cái môn này thiên công vô cùng tôn sùng, nhưng mà ở đằng kia chút ít trong điển tịch, tuy nhiên cũng không có tương quan ghi lại, nói ai đạt được qua cái này một bộ thiên công. Thanh Lâm từng cường điệu cái kia đại đế lục đối lập qua này thiên công, lại cuối cùng bởi vì đối với lục đạo luân hồi thiên công hiểu rõ không nhiều lắm, mà không có đối lập ra kết quả. Bất quá Thanh Lâm cảm thấy lục đạo luân hồi thiên công chỉ sợ so với đại đế lục cũng không hề thua kém. Đại đế lục là đế thần nhất tộc gia truyền tuyệt học, đặc điểm ở chỗ có thể không hạn thôn phệ người khác chi lực. Lục đạo luân hồi thiên công tác thì chú trọng hơn tại thực chiến. Này thiên công ẩn chứa lục đạo luân hồi chi lực, công pháp một chỗ, chẳng khác nào là gần như vô địch tồn tại. Theo điển tịch ghi lại, ở đằng kia xa xôi đi qua, có người được nghe thấy một ít lục đạo luân hồi thiên công bên trong đích đôi câu vài lời. Đều có thể một đường hát vang tiến mạnh, trở thành một đời võ học mọi người, tạo nên huy hoàng thần thoại, nguyên vẹn lục đạo luân hồi thiên công, nên mạnh bao nhiêu. Thanh Lâm trong nội tâm, không có một cái nào minh xác đáp án. Cổ lão trong điển tịch, các vị kinh thái tuyệt diễm thế hệ không thể nghi ngờ là đối với lục đạo luân hồi thiên công có hướng tới ý tứ hàm xúc ở bên trong. Thế cho nên cái này một bộ thiên công uy lực bị người vô hạn khuếch đại. Bất quá thời gian không có lửa thì sao có khói sự tình. Đã có vô số người đối với cái này tôn sùng đầy đủ, cũng đủ thấy được này thiên công chỗ bất phàm. Nghĩ đến lục đạo luân hồi thiên công so với tộc của ta đại đế lục đem làm thuộc về cùng cấp bậc tồn tại. Thanh Lâm trong nội tâm chấn động, nhìn xem trước mặt tập, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Giờ khắc này, Thanh Lâm tự dưng cảm thấy trước mắt cái này một mảnh huyền bí khó lường lục đạo nhân quả luân hồi chi địa, chỉ sợ đều là cái này một bộ thiên công tạo ra được đến. Bởi vậy, cái này một bộ thiên công uy lực tất nhiên vượt quá tưởng tượng. Thanh Lâm cảm thấy hắn tại trong lúc vô tình rất có thể đã nhận được một đại bảo tàng. Có được lục đạo luân hồi thiên công, ngày sau một khi tu hành có sở thành, tất nhiên có thể lại để cho hắn như hổ thêm cánh. Cái này lại để cho Thanh Lâm đã đối với cái này một bộ thiên công tràn đầy yêu thích không buông tay. Mà càng làm cho Thanh Lâm nghi hoặc thì là, Thanh Lâm, một câu, ta, tức là ngươi, đơn giản như vậy bốn chữ, lại để cho Thanh Lâm rất là muốn không rõ ràng lắm trong đó đến tột cùng. Lúc này hắn vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, chờ đợi hắn nói tiếp ra tương quan tin tức. Ngươi đã là thiên ảnh chúa tể, chắc hẳn cũng đã biết nói, tu hành một đường chính là không ngừng phát hiện chân ngã, tiêu trừ giả của ta quá trình. Chân ngã, giả ta, đều là chính thức ta đây. Chẳng qua là một cái tồn tại ở quá khứ, tương lai, một cái tồn tại ở lập tức mà thôi. Giả ta, là từ một người sinh ra liền tồn tại, chỉ có điều có ít người cả đời đều không thể phát hiện mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, kế tiếp, Thanh Lâm chậm rãi mà nói, nói đến một ít Thanh Lâm trước khi chỗ chưa từng nghe ngửi qua tin tức. Thanh Lâm, từ khi ra đời ngày lên, liền một mực tại nghịch cảnh bên trong cầu sinh tồn. Hắn phát triển, hắn đột phá, phần lớn cũng đều là bị buộc bất đắc dĩ tình huống phía dưới làm ra. Nói cho cùng, Thanh Lâm thật đúng là không có chăm chú nghĩ tới tu hành đích chân lý. Theo Thanh Lâm, tu hành là một cái không ngừng phát triển, không ngừng cường đại quá trình. Về phần chân nghĩa, Thanh Lâm thật không có nghĩ nhiều như vậy. Dưới mắt, Thanh Lâm, theo như lời những tin tức này, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy mới lạ. Hắn thật đúng là không có nghe người qua, Trần Ngã Giả ta, thuyết pháp, có lẽ ngươi không rõ nhiều như vậy, nhưng là ngươi chỉ cần biết nói, ta tức là ngươi vĩnh viễn cũng không cách nào thoát khỏi chính mình là được rồi. Thanh Lâm, nhìn ra, Thanh Lâm trong nội tâm nghi hoặc, cười nhạt một tiếng, không hề nói nhiều như vậy, thế nhưng mà cái này lại làm cho Thanh Lâm càng thêm nghi ngờ. Trước mắt cái này cùng mình giống như đúc người, lại là nhất thể hai mặt cái khác chính mình, có thể người này đối thủ không thốn thiết phàm nhân ra tay. Nhiều lần giá họa Thanh Lâm, đây cũng là Thanh Lâm như thế nào cũng nghĩ không thông. Ta biết đạo ngươi như trước rất khó lý giải, cụ thể như thế nào, chính ngươi xem là được rồi. Thanh Lâm, không nói thêm gì nữa, chỉ là theo tay vung lên. Trong hư không lập tức một hồi run run, đón lấy có một mảnh rung động xuất hiện, biến ảo mà ra một bức họa mặt. Trong tấm hình, có hai phần quan tài, bày ở một tòa quang mang kỳ lạ lưu chuyển trên tế đàn. Ở đằng kia quan tài bên trong, có hai cỗ thi cốt, bởi vì niên đại quá mức đã lâu, huyết nhục sớm đã mục nát, chỉ còn lại có thi cốt ở lại nơi đó. Nhưng mà chứng kiến cái này hai cỗ thi cốt, Thanh Lâm lại lúc ấy tự nhíu mày. Phụ thân, mẫu thân, Thanh Lâm vô ý thức kinh hô lối ra. Trong nháy mắt công phu mà thôi, biểu hiện trên mặt cũng đã trở nên cực kỳ kích động. Thanh Nguyên, Cẩm Uyển đã chết, bọn hắn thi cốt bị Phong thị nhất tộc liên thủ với Cổ gia, theo một cấp bản đồ Thiên Đông Thắng Tinh móc ra. Đưa đến cái này tứ cấp bản đồ thiên, nhiều năm trước tới nay, Thanh Lâm đi khắp địa phủ thế giới, suy nghĩ làm dễ dàng, không thể nghi ngờ là vì có thể tìm được cha mẹ linh hồn ấn ký. Sau đó lại đi Phong thị nhất tộc, đoạt lại cha mẹ thi cốt, đưa bọn chúng phục sinh. Vì thế, Thanh Lâm không biết đã nhận lấy bao nhiêu gian nan khốn khổ. Rốt cục đi tới cái này tứ cấp bản đồ thiên, dưới mắt, theo Thanh Lâm thực lực tăng lên, hắn đã kế hoạch tốt rồi hết thảy, đợi đến lúc hắn thành thánh, đợi đến lúc hắn đã có được đủ thực lực, hắn sẽ tiến về trước Phong thị nhất tộc, thu hồi cha mẹ thi cốt, cái này thậm chí đã trở thành Thanh Lâm trong lòng một loại chấp niệm. Không lấy hồi trở lại cha mẹ thi cốt, Thanh Lâm cho dù chết cũng sẽ biết linh hồn không tiêu tan, không hoàn thành chuyện này, thề không bỏ qua. Lúc này, cha mẹ thi cốt xuất hiện tại trước mặt, lại để cho Thanh Lâm như thế nào không là chi kích động. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm, không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Thanh Lâm, nhưng lại nhưng cười không nói, ý bảo Thanh Lâm tiếp tục nhìn xuống. Quả nhiên, hình ảnh đã có biến hóa, khả dĩ chứng kiến, có 16 danh khí tức cường đại tồn tại, đồng thời xuất hiện ở cái kia một tòa kỳ dị trên tế đàn. Cái này 16 người, cảnh giới đều là cao thâm mạt chắc, quanh thân cao thấp, đều bao phủ tại đầm đặc thánh quang phía dưới, 16 cái chín ảnh thánh thân chúa tể, bọn hắn sẽ đối cha mẹ ta thi cốt làm cái gì? Thanh Lâm một lập tức ra 16 người tu vi cảnh giới, lập tức kinh hãi vô cùng. Cùng lúc đó, hắn đối với 16 người mục đích cũng là tràn đầy nghi hoặc. Cũng tại Thanh Lâm nhìn soi mói, 16 cái chín ảnh thánh thân chúa tể đồng thời động, khả dĩ chứng kiến bọn hắn 16 người đồng thời song trưởng liên tục huy động, lại là đang thi triển lấy nào đó huyền bí bí pháp. Dùng Thanh Lâm chi kiến thức, cũng là nhìn không ra loại bí pháp này chi đến tột cùng. Bất quá, theo 16 người tiếp tục thi triển bí pháp, rồi lại một mảng lớn quang mang kỳ lạ, theo cái kia trên tế đàn bay lên, đồng thời đem Thanh Nguyên cùng Cầm Uyển thi cốt cho bao phủ. 16 cái lão già kia, các ngươi dám đối với cha mẹ ta thi cốt, động một đầu ngón tay. Thanh Lâm lập tức đã là giận tím mặt, hắn có thể nào thấy có người nhúng chàm Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển thi cốt. Thế nhưng mà, cái kia chỉ là một bức hư vô hình ảnh, là đã từng đã phát sanh sự tình lưu lại ấn ký. Thanh Lâm mặc dù lại phẫn nộ, nhưng cũng là không làm nên chuyện gì. Ông, chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm thấy rõ ràng, theo một mảnh kia quang mang kỳ lạ không ngừng lưu truyền. Thanh Nguyên cùng Cẩm Uyển thi cốt phía trên, rõ ràng xuất hiện huyết nhục. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kxoa/noi-kyy-noi-dai-noi-tien-noi-tong-gạch-chéo mang trong mình tất cả tinh hoa khoa học kỹ thuật đến tu tiên. Thế giới, Diệp Tán làm thế nào để dung hòa cả hai? Mời các bạn theo dõi. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.